Kiếm tốt quá hà. Chương 1063, bình an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một thú liền phảng phất cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đối với nhân loại chân quân đột kích ngậm miệng không nói. Mấy ngày về sau, tự giác không thú vị lâu Tiểu Ất quyết định trở về chủ thế giới. Hắn đối cái này kỳ quái phì phì phát ra mời. Ta muốn trở về một đoạn thời gian. Cùng một chỗ sao? Mập chỗ ở lắc đầu. Ta một cái mà nói. Còn là không đi qua. Quá nguy hiểm. Lâu Tiểu Ất cũng không cưỡng cầu. Tự mình ly khai. Chờ đến trường sóc giới vực. Hết thảy như cũ. Gió êm sóng lặng. Không có bất kỳ hư không thú tới gần tin tức. Tiếc nuối duy nhất là. Không cốc lão đạo còn chưa có trở lại. Là bị làm quá xa. Chuyện này còn không có cách nào cùng người thương lượng. Cũng may lão đạo đối lão quân quan sớm có an bài. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Cũng không có gì đáng lo lắng. Phản không gian hư không thú đã không có xuất hiện tại trường sóc không phận. Cũng liền lại không có khả năng tụ đoàn trở về. Bọn hắn đem tứ tán tiến chủ thế giới mênh mang trong hư không. Giống như dòng suối nhỏ hội tụ vào biển rộng. Cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có một điểm có thể xác định. Cũng lại không thể quay về phản không gian. Lâu Tiểu Ất nhàn nhàm chán. Lần nữa xoay chuyển phản không gian. Nhượng hắn kinh ngạc chính là. Quái vật kia không đi. Đây là tại chờ hắn. Vì sao? Hắn cũng không phải ngự thú đạo thống. Không cần hư không thú đi theo. Cũng lười để ý đến nó. Chính như quái vật không nói tiếng nào tại phụ cận bồi hồi. Cái gì cũng không nói. Người trên 100, thiên kỳ bách quái. Yêu trên 100, bách quái thiên kỳ. Tự luôn có trong tính cách tương đối đặc biệt. Tương đối thân cận nhân loại. Cũng không phải không có khả năng. Hắn tiếp tục đem chính mình cảnh giới vòng bố trí nghiêm mật vô cùng. Bởi vì không biết đến từ thiên trạch trả thù sẽ còn hay không lại đến. Đây chính là đắc tội thổ dân hạ tràng. Nhưng hắn không đợi đến thiên trạch người đợt tiếp theo. Mà là chờ đến tiêu giao đồng môn. Tới thay thế hắn người. Ta phụng tông môn chi mệnh tới thay thế sư đệ. Đây là giá điệp. Bên trong còn có tông môn cho ngươi nhiệm vụ mới. Người tới cũng không xa lạ gì. Đương nhiên cũng không quen thuộc. Tiêu giao du nguyên anh hơn ngàn. Vòng tròn cũng không nhỏ. Vị này vương sư huynh là cái lão tư cách nguyên anh. Cảnh tới hậu kỳ. Trên thực tế, vương sư huynh cùng khấu sư huynh bọn hắn mới là chấn thủ đạo tiêu dòng chính nhân vật. Lâu Tiểu Ất tiếp lấy giá điệp. Nghiệm chứng không sai. Cũng nhìn thấy tân bên dưới nhiệm vụ. Trên mặt bất động thanh sắc. Tốt xấu mọi người đều là đồng môn. Có nhiều thứ còn là muốn giao phó rõ ràng. Vương sư huynh, nếu là tông môn an bài, sư đệ ta tự sẽ tuân theo. Nhưng ở sư đệ ta cái này 30 năm chấn thủ bên trong cũng phát sinh một chút tình huống. Cần cùng sư huynh nói rõ. Chuẩn bị sớm, là như vậy. Vương sư huynh nghe xong, tự 10 phần vô ngữ. Liền như thế trong nháy mắt. Vốn là một cái cô độc nhưng an toàn nhiệm vụ, tự biến thành một cái nguy hiểm hoạt động. Hắn đương nhiên sẽ không trách tội. Nguyên anh tu sĩ điểm này đảm đương vẫn phải có. Ngươi là nói, 12 cái nguyên anh, một tên chân quân, sư đệ, người cái này hạ thủ có thể đủ hắc. Lâu Tiểu Ất sáp nhiên, cũng là đứt quãng tới. Trời xui đất khiến, có chút vận khí, sư huynh. Ta hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định bọn hắn là nhằm vào ta. Còn là nhằm vào đạo tiêu người canh giữ. Theo ta nhìn, khả năng đơn độc nhằm vào ta khả năng còn càng lớn chút. Có lẽ đổi người tựu không có những chuyện này đây. Nhưng vẫn là phải cẩn thận. Phản không gian một chỗ. Cũng không có giúp đỡ. Trường sóc chân quân cũng đều không tại giới vực. Thế nào trấn thủ, sư huynh minh bạch. Vương sư huynh gật gật đầu. Tại phản không gian chấn thủ đạo tiêu. Cũng không phải không cùng thiên trạch đại lục tu sĩ lên qua tranh chấp. tự có một bộ ứng đối cơ chế. Dù sao, hai thế giới tu sĩ tại lẫn nhau tiếp xúc bên trong còn là dùng tiết chế làm chủ. Hai người giao tiếp hoàn tất, Lâu Tiểu Ất lấy ra độ bè, bồng bềnh ly khai. Hắn tiếp đến một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ do ai mà xuống còn không rõ ràng lắm. Không phải liền có thể hồi chu tiên, mà là tại phản không gian bên trong chạy về phía cái kế tiếp chung kế điểm. Thái cốc chung kế điểm. Nhiệm vụ nghe tới rất đơn giản. Liền là đưa một viên ngọc giản cho thái cốc giới vực lớn nhất đạo môn thế lực. Càng giống là một lần đi sứ. Đúng lúc đuổi kịp nó thế lực lập phái vạn năm đại khánh bên trên. Từ vũ trụ vị trí bên trên đến xem, trường sóc giới vực đại khái khoảng cách chu tiên thượng giới ngũ phương vũ trụ xa. Cái này thái cốc giới vực liền muốn càng xa một chút hơn. Vượt qua bát phương vũ trụ, từ nhiệm vụ miêu tả nhìn lại, thái cốc đạo tiêu chung kế điểm là không có tu sĩ trấn thủ. Bởi vì hắn cũng không thuộc về chu tiên thượng giới dùng chung đạo tiêu thể hệ, mà là tiêu giao du tư tiêu. Tình huống như vậy tại chu tiên cửu đại thượng môn bên trong rất phổ biến. Trụ cột liền là có tu sĩ trấn thủ công cộng đạo tiêu thể hệ. Sau đó ở chung quanh chi chít khắp nơi, liền là cửu đại thượng môn tự mình phát hiện chính phản không gian nhảy vọt khẩu. Tựa như kiếm mạch lần kia chi viện hổ khâu, liền là hoàng đình giáo tư tiêu. Cũng chính là nói, thái cốc giới vực cái này đạo ra thế lực khả năng không phải chu tiên bằng hữu, nhưng nhất định là tiêu giao du bằng hữu. Bằng hữu có chuyện vui, vạn năm đại khánh cũng nên phái người đi nói cái vui. Theo cái phần tử, Lâu Tiểu Ất không thấy phần tử, nghĩ đến đều ở miếng kia hắn nhìn không thấu trong ngọc giản. Hắn chỉ cần đưa qua tựu tốt, xem như cái tiện đường nhẹ nhõm công việc. Cũng chính bởi vì có nhiệm vụ này, Vương sư huynh cho hắn bàn giao thái cốc đạo tiêu mật chìa. Tại hắn phản không gian đổ bè bên trong, dựa theo hắn hiện tại trên lý luận quyền hạn, hắn liền có thể nhìn đến ba cái điểm. Chu tiên, trường sóc, thái cốc. Đương nhiên, nếu như sử dụng chính hắn chuyên tâm nghiên cứu ra được mật chìa quyền hạn, hắn trên thực tế là có thể nhìn đến 13 cái điểm. Trong này tự bao gồm thái cốc chung kế điểm. Hắn có thể nhìn đến chung kế điểm mặc dù không ít, nhưng vấn đề ở chỗ không biết cái nào điểm đối ứng cái nào chủ thế giới giới vực. Cái nào là công cộng thể hệ, cái nào là các thượng môn tư tiêu. Hắn hiện tại phương hướng, ngay tại khoảng cách chu tiên càng ngày càng xa, nhưng lại chưa hẳn, thậm chí nói trên cơ bản không có khả năng tại hồi ngũ hoàn thành không chính xác trên đường. Mà cái này, mới là hắn tại phản không gian mang mang lại nhảy chân chính mục đích. Đầu kia kêu phì phì hư không thú không có đi theo. Mặc dù cảm giác thứ này rất kỳ quái, nhưng hắn hiện tại cũng không có tiếp tục tìm tòi hư thực tâm tình. Tại cái này tu chân giới, mỗi người, mỗi đầu hư không thú, mỗi cái sinh linh đều có bí mật của mình. Tựa như hắn nhìn người khác rất kỳ quái, người khác nhìn hắn đồng dạng kỳ quái đồng dạng. Như là Hạ Băng Cơ, Gia Hoa, Doãn Nhã, Con Sen các loại, thậm chí bao gồm hắn những cái kia giao ảnh kiếm tu huynh đệ. Cái nào nhìn hắn không phải kỳ kỳ quái quái đây này. Cái này 30 năm trấn thủ đạo tiêu, một loạt tình huống đứt quãng, từ độ người, thiên trạch người, thú triều, sát thủ, giống như cũng không có gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Duy nhất không có làm rõ ràng là hoàng đạo nhân sở thuộc vũ hậu nước bí mật. Bọn hắn có tổ chức tiến vào chủ thế giới, đến cùng đi nơi nào, vì mục đích gì. Thu hoạch duy nhất là đối chu tiên đạo tiêu thể hệ thâm nhập lý giải. Cái này khiến hắn về sau lại tiến vào phản không gian, chí ít không cần phải lo lắng tìm không thấy cửa ra vào. Nhận thức hai cái, đều chưa nói tới bằng hữu. Một cái là hoang niên, hỏng bét ngự thú kiếm tu. Một cái là phì phì, một đầu không hiểu thấu hư không thú. Một cái duy nhất có thể gọi là bằng hữu không cốc lão đảo. Còn không biết bị hắn làm đi địa phương nào. Thế sự khó liệu, dày đặc sương mù, cách chương.